Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 411, góc truyện audio.com. Chương 411, cô Kiều, thân là vợ người ta ba cháu bị làm sao vậy, ai làm ông ấy tức giận thế? Sau khi cơn sốt của Kiều Bích Ngọc giảm bớt, nửa đêm cô tỉnh dậy vì đói nên cô rất tự nhiên. Đứng dậy đi vào bếp tìm đồ ăn, cô rất ngạc nhiên. Vì cả nhà vẫn chưa ngủ, hình như không khí có chút không ổn. Quan trọng nhất là cô vốn dĩ đã ăn một phần. Hú tiếu xào bò cha có đột nhiên tức giận nhìn. Chèm chẵm cô làm cô cứ tưởng ăn hủ tiếu xào sẽ nóng trong người nên ông ấy không cho cô ăn. Vì vậy cô chọn ăn một chiếc bánh bao xá xíu, cô đang cần miếng bánh, nhưng cha cô vẫn nhìn chấm chẵm cô với ánh mắt giận dữ, như thể cô đã làm chuyện gì tày trời. Dựa theo kinh nghiệm của trước kia cô đến bên người dì cô hồi, có phải vì lúc nãy con muốn ngủ mà ba đã chạy đến bên giường quấy rầy con, bị con mắng. Cô rất hiếm khi ốm đau, mà một khi cô đã không khỏe thì cả gia đình đều sẽ rất lo lắng, mặc dù bố cô Kiều Văn Vũ bình thường rất giữ dân, nhưng khi cô bệnh vẫn đến bên giường cô hỏi, han ân cần, nhưng cô không cảm kích còn chê ông ấy phiền nữa nên sau khi cô khỏi bệnh lần nào cũng vậy bố cô luôn không cho cô sắc mặt, tốt để xem, cùng Nhã Yến đun cho cô một bát cháo sò, ấn nhiều chút đi, bà ấy lắc đầu nói với nụ cười bất lực trên khuôn mặt không giải thích tại sao, tối nay Kiều Văn Vũ lại tức giận như vậy. Dì à, sao mọi người lại gói nhiều đồ mang về vậy? Cô ăn ngon lành nhưng vẫn có chút nghỉ, hoặc hơn nữa cô còn nhìn thấy trong tủ lạnh có nước đường và kem. Kiều Văn Vũ thấy cô ăn uống vui vẻ như vậy, thì càng cảm thấy không vui, khít mũi, về phòng nằm nghỉ, không muốn nhìn thấy đứa con gái này nữa đâu. Bích Ngọc đừng ăn nhiều quá coi chừng bị chướng, bà nội đi ngủ trước đây. Bà nội nhìn đồng hồ, hơn một giờ sánh rồi. Dạ, Kiều Bích Ngọc gật đầu, sau đó cô nhận thấy rằng biểu hiện của bà nội cũng có chút kỳ lạ. Kiều Bích Ngọc sức đề kháng tốt, một trận, sốt cao, không cần uống thuốc, sau khi ngủ một giấc là có thể tung tăng như cũ rồi. Sau khi cô ăn, xong, dọn dẹp hết mọi thứ, cùng Nhã Yến hỏi cô tính nửa đêm sau này ngủ ở đâu. Kiều Bảo An nhất thời không hiếu trực tiếp, nói, nếu cháu còn chiếm giường trong phòng nữa thì Quách Cao Minh ngủ ở nơi nào? Đương nhiên cô phải cùng dì của mình chen chúc một chỗ rồi. Vẻ mặt của cung Nhã Yến có chút rối rắm. Vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, vốn dĩ cô và Quách Cao Minh là vợ chồng nên ngủ cùng nhau mới đúng. Dì à, có phải ba cháu đã cãi nhau với Quách Cao Minh khi cháu ngủ đúng không? Kiều Bích Ngọc nhìn Quách Cao Minh, lúc này, đang ngồi ở bên kia phòng khách lặng lẽ xem kênh quốc tế, đột nhiên hỏi. Cung Nhã Yến thở dài, đây là bị cô đoán đúng một nửa rồi, không phải cãi nhau, mà chính là Quách Cao Minh là trực tiếp nói rõ chuyện riêng tư của anh không cho phép nhà họ Kiều hỏi thăm, không được gây xích mích ly gián, anh không đồng ý ly hôn. Vừa rồi khi bố và bà cháu nhìn về phía Quách Cao Minh, biểu cảm của họ rất lạ. Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm một mình. Nửa đêm sau đó, Kiều Bích Ngọc rất tự giác chạy đến phòng của cung Nhã Yến chen chúc ngủ chung với bà ấy. Phòng ngủ của cô đã nhường cho Quách Cao Minh. Sáng hôm sau, mọi người không có gì bất thường, vẫn dậy lúc 7 giờ. Cùng nhau ngồi quanh bàn ăn để ăn sáng. Dường như sau một đêm, mọi người đã quay trở lại sự khách khí lúc ban đầu rồi, nhưng Kiều Bích Ngọc vẫn cảm thấy kỳ quái. Bản quyền ô cảm thấy rằng Quách Cao Minh của chúa, góc truyện audio.com, có thể đã bị sét đánh. Bà nội, ba, đê, chúng con phải về trước rồi. Công ty có việc gấp, tuần sau con sẽ về thăm mọi người. Sau bữa trưa, Quách Cao Minh đột nhiên nói với gia đình cô như Lều. Bích Ngọc kinh ngạc nhìn anh chấm chấm, nhưng Quách Cao Minh vẫn giữ vẻ thờ ơ, thường ngày anh cứ như vậy mặt không đối sắc. Coi bà nội cô, bố cô và dì, anh không cảm thấy xấu hổ chút nào. Bà nội Kiều và cung Nhã Yến đang ngồi cùng bàn cũng bị sốc. Ngay cả Kiều Văn Vũ, người đã lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, gặp biết bao nhiêu chuyện, nhưng trong lòng ông cũng dao động khi đột nhiên bị Quách Cao Minh gọi là ba. Tuy rằng con rể gọi cha vợ gọi ba là chuyện bình thường, nhưng từ miệng của Quách Cao Minh gọi lại có cảm giác rất khác. Kiều Bích Ngọc nghĩ rằng tính khí của cha cô, chắc chắn sẽ chửi rủa, nhận không nổi cái xưng hô này, tôi với cậu không thân, vân vân, nhưng cả nhà đều im lặng. Tuy nhiên sau bữa trưa, dì của cô lại giúp cô thu dọn đồ đạc, vậy mà lại thật sự cho cô đi cùng. Quách Cao Minh, con thật sự phải đi sao? Cô cho rằng cả nhà sẽ không đồng ý, nhưng ai ngờ Quách Cao Minh chỉ nói một câu, đã giúp cô thu dọn đồ đạc đi, nhà cô rõ ràng có liên hoan với Quách Cao Minh, không thế để anh đi dễ dàng như vậy được. Trước đây hai đứa ở Thụy Sĩ đã mất rất nhiều thời gian, công ty của Quách Cao Minh cũng rất bận rộn, hai đứa có việc gấp nên phải trở về mà, bọn ta không trách cháu đâu. Trong khi nói chuyện, Cung Nhã Yến mang cho cô vài túi đặc sản có giá trị từ thành phố Hải Châu, những loại trà này chắc ông cụ Quách sẽ thích làm. Hai đứa mang về nhà đi. Dì ơi, dì thật sự đồng ý để cháu đi cùng anh ấy à? Kiều Bảo Bối không thể tin được. Nếu không, cháu cho rằng thế nào? Cung Nhã Yến mỉm cười. Cháu cho rằng cha cháu sẽ cực lực phản đối. Việc hai đứa ở cùng nhau tức giận đến mức để kêu Quách Cao Minh đi, sau đó để cho hai đứa tiến hành ly hôn. Trước kia chúng ta có thể có suy nghĩ cực đoan như vậy, nhưng hiện tại, bất kể thế nào, giữa hai đứa cũng còn hai đứa con. Cháu có luyến tiếc hai đứa bé sinh đôi không? Nhắc đến hai cậu con trai sinh đôi, Kiều Bích Ngọc im lặng một lúc. Cháu đều đã kết hôn rồi, cháu nên đi với Quách Cao Minh không nên vẫn ở nhà mẹ đẻ. Cung Nhã Yến dịu dàng nhìn cô cam chiếc. Lực đến trước bàn trang điểm chải lại mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng mỉm cười. Kiều Bích Ngọc cháu nên học cách trở thành một người vợ có tư cách, một người mẹ có tư cách. Cháu biết rồi, cô gật đầu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô. Cung Nhã Yến vốn đĩ muốn nói cô nên chú ý phép tắc trong nhà. Họ Quách khi bị tủi thân thì phải về nhà nói. Nhưng bà ấy nghĩ mấy câu này cũng không cần đâu. Cô ở nhà họ Quách sẽ không bị tủi đâu. Vậy chúng cháu quay về thành phố Bắc An. Trước khi có thời gian lại quay về thăm mọi người. Kiều Bích Ngọc cứ thế được nhà họ Kiều gói ghém đồ đạc và đưa đi. Bà nội, ba, dì, chúng cháu đi đây. Với giọng nói trầm ấm của mình, Quách Cao Minh chỉ đơn giản chào tạm biệt mang theo một số món quà mà Cung Nhã Yến đã chuẩn bị, lên taxi và vẫy tay chào. Anh đã dọa người nhà tôi rồi. Sau khi xe chạy được một đoạn đường, Kiều Bích Ngọc cuối cùng không kìm được mà nói. Tài, sao tự nhiên anh lại thay đổi xưng hô như vậy? Bố và bà của tôi chắc chuẩn bị anh dọa rồi nên mới nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho tôi đi. Quách Cao Minh không quan tâm chút nào, nghiêng đầu qua một bên nhìn cô và nói thêm, như vậy rất tốt. Góc truyện audio.com, thừa nhận họ là người nhà Kiều Văn Vũ chỉ có thể gửi cô cho anh ta. Quách Cao Minh dựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm nghị giãn ra, như thể anh vừa hoàn thành một cuộc đàm phán quan trọng. Kiều Bích Ngọc cảm thấy lại bị che giấu điều gì đó, và rác hỏi anh, Quách Cao Minh, Thành, thật mà nói, khi tôi ngủ vì sốt đêm qua, có phải anh đã nói gì đó với ba tôi không? Cô vừa dứt câu, Quách Cao Minh phản ứng rất nhanh, anh lập tức mở mắt. Kiều Bích Ngọc, nói về cơn sốt của em tối qua, giọng điệu của anh ta có chút tức giận, không đề cập đến cũng không sao, vừa nhắc đến là anh lại thấy tức. Bởi vì người phụ nữ của anh bị bệnh, nhưng cô không khóc không làm khó, cô không làm nũng, còn không muốn quan tâm đến mọi người. Anh ấy không có sở thích đặc biệt nào trong cuộc sống của mình, chỉ cần anh muốn thứ gì là sẽ có, nhưng đột nhiên, anh cảm thấy thiếu điều gì đó trong tim mình. Anh đã mong đợi một ngày nào đó cô sẽ trở nên rất ngoan ngoãn và ỷ lại vào anh ấy. Có vẻ như đây là điều cả đời cũng không thể thực hiện được. Làm gì vậy? Kiều Bích Ngọc nghiêm túc hỏi anh. Quách Cao Minh sắc mặt phức tạp, kỳ quái, nói, Kiều Bích Ngọc khi bị bệnh em cũng rất ngoan nha, không kêu đâu, không gây khó dễ, càng đừng mong rằng cô sẽ cầu xin anh. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một chút, cô khá tự hào nói với anh, tiểu phẩm của tôi cũng rất tắt, cứ say là tôi sẽ đi ngủ, không giống những người phụ nữ khác làm ồn ào, tôi rất yên tĩnh, anh đừng đến phiền tôi là được rồi. Cô cảm thấy rằng làm vợ, đây là những lợi thế của cô. Xe đang chạy đến sân bay quốc tế, lúc này. Khuôn mặt của Quách Cao Minh phản chiếu qua cửa sổ có chút khó coi, anh ấy không thích những ưu điểm của cô. Cách chương.